Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, thu thập không gian thạch. Thắng bại đã phân, mà ở Giao Trì Tiên Cung đối diện, là một đám thân mang áo bào màu đen thân ảnh. Rất rõ ràng, chính là Bắc Vực Thánh Phủ người. Mà lúc này, Giao Trì Thánh Nữ Tần Băng Giao chính một mặt âm trầm nhìn qua cầm đầu một tên hiện ra thẹo nam tử áo đen, băng lãnh mở miệng, La Khôn. Ngươi là lần trước Bắc Vực Thánh Phủ học viên. Không nghĩ tới, thế mà một mực ở lại đây. Ta với ngươi nước giếng không phạm nước sông. Thả chúng ta rời đi được không? Tần Băng Giao, đến một bước này, ngươi lại còn đang nói loại lời này. Nghe vậy, tên kia tên là La Khôn mặt sẹo nam tử áo đen lạnh giọng mở miệng. La Khôn, ngươi phải biết, bằng mượn các ngươi mặc dù có thể đem chúng ta lưu ở chỗ này. Các ngươi cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Chỉ ít, người nơi này, tất nhiên tử thương hơn phân nửa. Tần Băng Giao lạnh giọng quát lên. Tần Băng Giao, nguyên bản chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhưng các ngươi tất nhiên phát hiện, nơi này, khó tránh khỏi sẽ đem tin tức truyền bá ra ngoài. Huống chi, thiên tư của ngươi cường đại như vậy, tất nhiên có rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này, đều là chúng ta mong muốn. La Khôn lạnh giọng mở miệng. Trong ánh mắt hắn dâng lên một vòng vẻ tham lam. Tần Băng Giao thân làm Giao Trì Tiên Cung thánh nữ, thực lực cực kỳ cường đại. Trên người tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Nếu là đánh chết, cái này lần không gian khe hở bí cảnh bên trong, thì ít đi nhiều một cái tranh đoạt tư nguyên địch nhân. Huống chi, Tần Băng Giao dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nếu là có thể bắt được nàng, tự nhiên có thể âu yếm. Nghĩ như vậy, La Khôn trong mắt lập tức liền hiện lên vẻ khác thường chi sắc. Tần Băng Giao tựa hồ phát giác ra, khi thấy La Khôn trên mặt nụ cười về sau, sắc mặt đột nhiên băng lãnh. Người muốn chết, Tần Băng Giao lạnh quát một tiếng. Sau lưng đông đảo Giao Trì Tiên Cung nữ đệ tử, đều là quơ múa lên binh khí. La Khôn cũng không cam chịu yếu thế. Sau lưng, đông đảo Bắc Vực Thánh Phủ đệ tử cũng là chuẩn bị động thủ. Trong nháy mắt, hai cỗ thế lực bắt đầu chiến đấu. Bọn họ bắt đầu chiến đấu. Cố Thành trốn ở một nơi cự thạch đằng sau. Tại tinh thần niệm lực bao phủ phía dưới, hai cỗ đội ngũ tình huống chiến đấu hoàn mỹ trình lên trong óc hắn. Trước không cần bận tâm bọn họ, tìm không gian thạch mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Cố Thành trong lòng trầm tư nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chính là tại bốn phía liếc nhìn lên. Đồng thời, chỗ sâu trong óc, cỗ kia tinh thần niệm lực cũng là giống như mạng nhện. Bao trùm phương viên hơn ngàn mét địa phương. Sau đó theo mặt đất hướng xuống thẩm thấu đi. 1 mét, 3 mét, 10 mét, 12 mét, tìm được. Cũng không lâu lắm Cố Thành trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang. Lúc này, tại thần trí của hắn bao phủ phía dưới, ước chừng một cây số trở ra địa phương, dưới mặt đất 13 mét chỗ sâu, mơ hồ có thể gặp được một nói đường hầm to lớn. Không hề nghi ngờ, đây là cất giữ lấy có không gian thạch cửa động. Nếu là thường nhân, muốn phát hiện tất nhiên đến phí rất nhiều công phu. Nhưng mà, tại Cố Thành cái kia gần như biến thái giống như tinh thần niệm lực phía dưới, mọi thứ đều không chỗ che thân. Tìm tới thông đạo cửa động về sau, Cố Thành trong ánh mắt có vẻ vui mừng, nhưng chợt chính là nhíu mày. Bởi vì, hắn phát hiện, hang động chỗ lối đi tại hai phe nhân mã một bên khác. Nếu là như vậy đi qua, tất nhiên sẽ hấp dẫn lấy hai phe nhân mã chú ý. Bởi như vậy, muốn thu hoạch được không gian thạch tất nhiên phải gian nan rất nhiều. Bất quá Cố Thành cũng không quá mức lo lắng. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn chính là nhìn thấy cách đó không xa có một cánh rừng. Nếu như từ rừng rậm bên trong đi qua, khí tức ẩn núp tốt, có thể trực tiếp thông hướng thông đạo nơi đó. Mà làm như vậy, muốn đi vòng một đoạn đường chính, tất nhiên phải hao phí thời gian nhất định. Nhưng cái này chút thời gian, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cố Thành tự lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên, thận trọng ẩn tàng thân hình, hướng về phía sau thối lui. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đi tới trong rừng rậm. Ước chừng sau 5 phút, Cố Thành đã từ trong rừng rậm đi ra. Sau đó, lợi dụng bản thân có thể so với thuấn di tốc độ. Trong nháy mắt chính là đi tới hai phe nhân mã một bên khác. Rất nhanh, hắn chính là đã nhận ra dưới mặt đất lối đi kia vị trí. Nơi này thông đạo, rất rõ ràng chính là bị người khác đào ra. Bởi vậy, đến nơi này về sau, Cố Thành không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Rất nhanh, hắn chính là đi vào trong huyệt động. Lúc này, hắn phát giác được một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực phun trào. Một khỏa không gian thạch. Cố Thành nhìn qua cách đó không xa nham trên vách đá. Một khỏa tản ra nhàn nhạt không gian chi lực thạch đầu. Sắc mặt ngạc nhiên nói ra. Không do dự, Cố Thành duỗi ra. Một cỗ linh khí phun trào. Liền đem không gian thạch thu nhập hệ thống trong không gian. Lấy đi viên này không gian thạch về sau. Cố Thành ánh mắt chính là lửa nóng nhìn qua phía dưới hơi có vẻ sâu thẳm hang động. Không gian thạch khoáng mạch. Cái này không gian bên trong thạch tất nhiên phong phú vô cùng. Thoáng một cái, là chân chính phát đạt. Cố Thành thì thào mở miệng. Ngay sau đó thân hình khẽ động. Hướng về phía dưới đi đến. 10 viên, 20 viên, 40 viên, 60 viên. Không lâu sau đó, Cố Thành chính là thu tập được có 200 viên không gian thạch. Đây là một cái không nhỏ tài phú. Thả ở bên ngoài. Một khỏa không gian thạch đều có thể bán đi không nhỏ giá cao. Nhưng những cái này đều vẫn là da lông. Càng nhiều còn tại chỗ sâu. Chỉ một lát sau thời gian. Chính là thu hoạch 200 viên không gian thạch. Dựa theo này nhìn tới. Cái này tòa không gian mạch khoáng thạch chỉ ít có mấy ngàn viên không gian thạch. Người ở phía trên còn đang chiến đấu. Nhưng bọn họ đều là vô địch bạch ngân cảnh thực lực. Khó tránh khỏi không có thủ đoạn phát hiện mình. Không được, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng tranh thủ nhiều đào một chút. Cố Thành trong lòng lo lắng mở miệng. Sau đó, hắn có chút hít thở một cái khí. Thân thể lập tức hướng về phía dưới lao đi. Mà trên mặt đất, lúc này hai phe chiến đấu đã cơ bản phân ra kết quả. Hai cỗ nhân mã đã tách rời mà ra. Mỗi người bọn họ dưới chân đều có vừa mới chết trận thi thể. Bắc vực thánh phủ, lúc này La Khôn bị thương. Giáp vai chỗ không ngừng đang chảy máu. Trừ bỏ La Khôn, còn có hai tên đệ tử áo đen tồn tại. Hai người này đều là có được có thể so với vô địch bạch ngân cảnh thực lực. Không thì không thể nào có thể may mắn còn sống sót. Nhưng mặc dù dạng này cũng so Giao Trì Tiên Cung tốt hơn nhiều. Bởi vì lúc này Giao Trì Tiên Cung trừ bỏ thánh nữ Tần Băng Giao bên ngoài. Những người còn lại đều đã bỏ mình. Hơn nữa, lúc này Tần Băng Giao cũng bị thương. Thực lực không bằng thời kỳ đỉnh phong một nửa. Tần Băng Giao, hiện tại ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là ngươi bỏ vũ khí xuống, ta có thể bỏ qua ngươi một ngựa. La Khôn lúc này mở miệng cười nói. Ngươi nằm mơ. Ta nếu là bỏ vũ khí xuống, tức khắc liền sẽ bị các ngươi bắt giết. Tần Băng Giao trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi đoán được. Xem ra muốn cho ngươi lưu một cái thể diện kiểu chết đã không thể nào. La Khôn nghe vậy, không có chút nào sinh khí. Cười nhạt nói, đã như vậy. Cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Vừa vặn ta cũng rất muốn biết. Giao Trì Tiên Cung thánh nữ rốt cuộc là như thế nào một phen mùi vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.